Chương 1126, Hòa Thượng Điên. Không đánh thống khoái hướng vệ quốc cảm thấy, không có so với lời này càng đánh mặt. Tuy rằng đè ép tu vi, có thế hắn đường đường một tông chi chủ, uy tín lâu năm tiên nhân, cùng với nàng liều mạng kịch chiến một trận, thế mà còn nói không thống khoái quá khi dễ người. Hắn hô xích thở hổn hển, phi thường muốn phản bác, thế nhưng là người nào đó khí định thần nhàn, rất có dư lực bộ dáng, không giả được. Cha nở dê lẽ lại hắn giả thật rồi lâm vào bản thân hoài nghi hướng vệ quốc, rời đi thời điểm, bước chân đều có chút lảo đảo. Cốc lệnh tắc, chúng ta thật nhiều năm, mới chờ đến một trận này. Giáp Lục giọng nói ưu hoán, hắn ngắm đối thủ nửa ngày cứ như vậy bị thiệt hồ, thương lượng, phải là người đánh qua về sau còn có thừa lực, chúng ta cu nở dê chơi đùa đi a tựa hồ rất tinh mắt đâu. Cốc lệnh tắc ánh mắt lấp lóe. Nàng biết, quy tàng giới tu chân liên minh, cùng địa phương khác liên minh đều không giống. Nổi tiếng rất lâu anh liệt vườn vườn địa, đã từng nói, có thể vì lư duyệt mà ra. Tốt nàng đối Giáp Lục cười cười, tại hạ vẫn nghĩ đi anh liệt vườn bái phỏng, lại bởi vì đủ loại luôn luôn không có cơ hội. Giáp Lục, ngươi như thua, có thể hay không đem anh liệt vườn bản đồ địa hình vẽ ra đến, cho ta nhìn qua vào môn hạ ta, không sợ, dũng cảm, không kiêu, không nóng nảy, cảnh giác, khắc kỷ, trung thành không rời, gánh vác ta no y trong chớp nhóm này, cốc lệnh tắc nghĩ đến cái gì. Giáp Lục cảm thấy khẽ động, tốt quy tàng giới truyền tống trận cùng linh giới thông về sau, bởi vì ma môn cùng diệt thế đại nhân mà nguy cơ trùng trùng, liên minh mấy vị trưởng lão bất đắc dĩ dưới, đem minh bên trong như hắn bình thường mới một đời, đều nhốt tại anh liệt vườn bên trong tiềm tu. Ở nơi đó, hắn mới biết được, bọn họ những thứ này bị liên minh che chở, dạy dỗ lấy thủ hộ quy tàng làm nhiệm vụ của mình từ đệ, nhưng thật ra là cổ vu một chi. Thánh nữ Ly Mộng hiện thế, bọn họ từng liên lạc qua nàng. Giáp Lục cẩn tại trong tay háo keo kiệt gấp, bọn họ được rồi thánh nữ nhiệm vụ, thủ hộ đồng dạng trí bảo rời đi quy tàng, đến mức quy tàng về sau phát sinh nhiều chuyện như vậy, đều chưa từng tham dự qua. Nhưng mặc cho vụ, hắn vẫn chưa hoàn thành. Tiền bối, thỉnh mở đấm. Hải Sa Tông đánh thứ nhất đấm đệ tử Võ Hùng cảm thấy, bọn họ tại dùng tâm lý chiến đối phó hắn. Tông chủ coi như lại không tốt, cũng có thể hao tổn nàng lớn đấu linh lực đi dám rong giặc nói, bại hắn, lại cùng Giáp Lục luận bàn, đây là muốn đem hắn Hải Sa Tông mặt, hướng trên mặt đất đạp về sau, lại ép ép đâu. Tiền bối, mở đấm đi tiên minh chấp sự nhìn sang lúc, cốc lệnh tắc ba cầu không được. Đông đông đông ba tiếng trống vang, Võ Hùng đúng chỗ. Đinh đinh đinh trên lôi đài, lại một vòng gió táp mưa xa bắt đầu. Đã trở lại khán đài hướng vệ quốc, tại đao kiếm đụng nhau vô số tàn ảnh bên trong, tựa hồ lại cảm nhận được chính mình ngay lúc đó nguy hiểm, cảm thấy không khỏi run rẩy. Đi đứng không tiện lợi, nằm không khôi nắm thật chặt trên người áo bào đen, cảm thấy làm người quá không thoải mái. Tối thiểu nhất, hắn làm gió thời điểm, không có lạnh nóng cảm giác, nhưng là bây giờ, không chỉ chân đau, trên thân cu nở dê một trận lạnh giống một trận. Hắn vô số lần liếc về phía ngoài trăm thước cửa đá, không rõ Lư Duyệt cùng Phi Huyên còn tại chuyển cái gì, nơi này rõ ràng có cửa, làm sao lại không thể đẩy trừ phi hát xì quá lớn, đến mức mới tốt chút chân đều đi theo giật giật, chuyển đến một trận toàn tâm đau nhức. Lại quay lại tới Phi Huyên, nhìn thấy hắn vuốt vuốt cái mũi, đem thân thể lại rụt rụt, cảm thấy một trận, đưa tay ném qua một kiện hàng da áo choàng, mặc vào đi a tạ tạ ơn không khôi không nghĩ tới còn có này phúc lợi, bận bịu đem hàng da áo choàng khoác thêm. Nghĩ đẩy này cửa đá sao a ngay tại hệ áo choàng không khôi cả kinh lui một bước, hắn nghiêm trọng hoài nghi Phi Huyên nhìn ra nơi này môn đạo, cửa đá kia về sau, có đặc biệt nguy hiểm, không không dám, một bên nói không dám, một bên đem ánh mắt cầu cứu cho Lư Duyệt, trong này hết thảy ta đều nghe Lư đạo hữu. Dù là Lư Duyệt ánh mắt lại không tiện, có thế nàng là công đức tu sĩ. Bọn họ có thế chuyển thời gian dài như vậy, mà không đẩy ra cửa, khả năng chính là nàng không đồng ý hắn làm bia đơ đan nở đâu không khôi hy vọng Lư Duyệt có thể kiên trì ở công đức tu sĩ phần hạnh. Ta đến đẩy đi Lư Duyệt không biết không khôi này một hồi não bổ nhiều như vậy, đợi thêm nhất thời, chờ ta ánh mắt phục minh. Nên tới cũng nên đến, tránh được nhất thời, không tránh được một đời. Bọn họ đã lại lãng phí thời gian một ngày, lại rông dài hy vọng không lớn. Phi Huyên xoa bóp tay của nàng, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. Một mình hắn vào trong cũng không phải không thể, nhưng làm nàng ở lại bên ngoài cùng không khôi, luôn luôn lo lắng. Đương nhiên, ánh mắt của nàng tốt thời điểm, là không cần hắn lo lắng, nhưng biết nơi đó không tầm thường về sau, nàng nhất định càng muốn cùng hơn hắn cùng một chỗ. Vậy liền cùng một chỗ. Lư Duyệt cảm thấy thở dài, mặc kệ dạng gì nguy hiểm, cùng một chỗ bọn họ đều an lòng. Hai người biểu hiện, để không khôi càng cảnh giác, một lần nữa dựa vào đổ thời điểm, dứt khoát vờ ngủ. Tu tiên giới hàng năm chết tại hiếu kỳ trên tu sĩ, cũng không biết có bao nhiêu. Hắn không Lư Duyệt hảo vận, mạo hiểm chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không cần làm. Tiếng lẩm bẩm không nhiều lắm một hồi, liền vang lên. Phi Huyên mặc kệ hắn, lôi kéo Lư Duyệt đi đến cửa đá một bên, ngươi sờ sờ Lư Duyệt tại nguyên bản nhìn xem hình như phi thường bằng phẳng cửa đá, mò tới chập trùng lên xuống hoa văn, đây chính là ngươi kiêng kỵ ký hiệu là Phi Huyên thở dài, cái này gợn nước ký hiệu, không cẩn thận bình thường đều sẽ tưởng rằng cửa đá hoa văn, nếu không phải thức tỉnh côn trí nhớ lúc, đối với nó khắc sâu ấn tượng, hôm trước nên liền đẩy qua. Ký hiệu chủ nhân là yêu tộc Lư Duyệt nghi hoặc, có thể để cho côn bằng kiêng kỵ, hẳn là yêu tộc đi không phải, hắn là nhân tộc đã từng Phật môn đại năng. Cái gì Lư Duyệt khép lông mày? Đã từng toàn bộ yêu tộc, thậm chí toàn bộ tiên giới đều đang tìm hắn. Phi Huyên thanh âm rất trầm thấp, thế nhưng là tìm rất nhiều năm, không ai biết hắn đi nơi nào. Hắn làm chuyện gì bành thiên thủ bị người gọi là trộm, thế nhưng là hắn chỉ trộm tài vật, chỉ trộm có thế trộm người. Phi Huyên thở dài một hơi, nhưng hòa thượng điên năm nước lại lấy ăn vu nở dê chư thần thú dòng dõi làm vinh. Lư Duyệt không thể không chấn kinh. Tuy rằng nói rượu thịt xuyên ruột quá, Phật tổ có thể trong lòng lưu. Nhưng như vậy hướng thần thú hậu đại hạ thủ, còn ăn, cũng quá chiêu hận. Hắn là tu vi gì bán thánh vẫn là thánh giả tu vi không cao, cu nở dê không làm được làm như vậy chết chuyện. Thánh giả, vậy ngươi không muốn đi vào. Sư đệ là côn bằng thần thú. Lư Duyệt lập tức nói, ta là nhân tộc cu nở dê truy sát hắn thời gian rất lâu. Phi Huyên trong lòng ngủ ấm, vàng không, hắn chỉ sợ cũng sẽ không trốn đến này ước chôn chỗ tới. Kia hắn là thật điên rồi sao không biết, ta chỉ biết nói, đã từng diệt thế tam thánh người, đều từng liên thủ truy sát quá hắn. Lư Duyệt thở dài, ta cảm thấy, hiện tại tiên giới, không có thánh giả là chuyện tốt. Thánh giả khởi sướng điên đến. Thiên hạ không người có thế ngăn á lực sát thương quả thực quá kinh khủng. Ha ha, Phi Huyên buồn cười một tiếng, lời này nếu như bị Phật Ngô Đại Sư nghe được, nàng chỉ sợ muốn gõ đầu ngươi. Phi Huyên, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao hiện tại tiên giới, vẫn luôn không thánh giả? Phi Huyên trầm mặt xuống. Sang bậy thay đổi thiên đạo đương nhiên phải phản chế. Lư Duyệt ánh mắt đang từ từ hồi phục, diệt thế tam thánh lấy sức một mình, tuyệt thiên ra đời cơ. Mặc dù là vì vĩnh viễn truyền thừa, thế nhưng là chết người thật sự là nhiều lắm. Nàng cũng hoài nghi, bọn họ giết tới cuối cùng, cu nở dê tất cả đều điên rồi. Người vô tội máu nhuộm qua nhiều, cho dù tâm lý của bọn hắn cường đại cỡ nào, chắc chắn sẽ có tâm linh xúc động địa phương. Con mắt của ta hồi phục, ngươi rời ta xa một chút, ta đến đẩy cửa. Nói xong cùng một chỗ. Phi Huyên thò tay. Ba Lư Duyệt cấp tốc đánh xuống tay của hắn, đồ đần. Nếu có nguy hiểm, ngươi lập tức đem ta cứu ra ngoài a, nàng còn không có sống đủ đâu. Chúng ta nếu như đồng loạt thất lạc, ngươi còn có thể chỉ vào không khôi cứu á tên kia, nhát gan phải làm cho người không lời. Vậy ta đến đẩy cửa, ngươi ở phía sau. Phi Huyên hối hận nói với Lư Duyệt nhiều như vậy, dù sao ta là nam nhân, thế nào cu nở dê sẽ không tránh sau lưng ngươi. Hứ Lư Duyệt từng thanh hắn đẩy ra, nam nhân tốt rồi không dậy nổi sao thật muốn đánh khung. Quả đấm của ngươi không nhất định có quả đấm của ta lợi hại. Lư Duyệt câm miệng, ta lớn hơn ngươi, nghe ta. Thật muốn nói đến, ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều. Phong ấn không tính. Lư Duyệt lòng bàn tay dùng sức, cửa đá ba nhờ một tiếng mở rộng. Không khôi cả kinh trừng mắt, tuy rằng cách khá xa, hắn không biết bọn họ cụ thể nhao nhao cái gì, có thế cửa đá như vậy vang, nghĩ vờ ngủ chỉ sợ cũng không có khả năng. Trong dự đoán chân bảo không có. Trong dự đoán thật sâu hang đá cu nở dê không có. Nhan nhạt, dài rộng bất quá 3 mét không gian bên trong, một cái hoa dâm râu rịa, mặt mang ý cười lao hòa thượng, ngồi tại bồ đoàn bên trên, tựa hồ chính nhìn về phía bọn họ. Lư Duyệt cùng Phi Huyên nhất thời ngây người. Người này là sống sống thánh giả A-di-đà Phật lao hòa thượng năm nước cười he he phủ một cái râu rịa, lão nạp lúc trước còn tưởng rằng, muốn đích thân đi tìm các ngươi đâu. Tìm chúng ta, Phi Huyên bất động thanh sắc cản đến Lư Duyệt trước người, tìm chúng ta làm gì ha ha, bởi vì các ngươi cùng ta có duyên a. Nhìn thấy trong mắt bọn họ dâng lên ý sợ hãi cùng kiêng kỵ, Lao hòa thượng năm nước đặc biệt tốt cười, cất cao giọng nói, cái kia ai vượt ngoại sám phong đúng không, gõ một viên thần hạch đến, ta xem một chút. Gõ thần hạch không khôi dọa đến đứng lên liền chạy. Ba nhờ bành bành bành tử tinh ngọc xây thành mê cung, đột nhiên di động đứng lên, khép kín ngọc môn, làm cho không khôi từng bước lui lại. Lao nạp địa bàn, lao nạp làm chủ. Năm nước một bức cười di đà bộ dạng, trung thực phối hợp, lao nạp liền chỉ cần một viên, không phối hợp, hắc hắc ta liền tự mình gõ. Không khôi thân thể run lên. Hắn không nốc, minh bạch hòa thượng này ý tứ. Nếu không phối hợp, tính mạng khả năng một hồi liền không có ở đây. Hắn run tay vươn vào áo bào đen bên trong, trong lòng hạch chỗ đột nhiên bị lại, kết một viên mặc ngọc bình thường đen bóng thần hạch, sương sở miễn cưỡng bị không khôi vịn xuống dưới. Cái này đây chính là. Đang khi nói chuyện, không khôi thân thể, tựa hồ rốt cuộc nhịn không được hàng ra khoác cùng trọng lượng, mềm nhũn xuống dưới. Bất quá vặn xuống tới thần hạch, lại chân thật bay đến lao hòa thượng trong tay. Ngược lại là trung thực năm nước cười nhìn không khôi một chút, tránh qua một bên đi đi hắn ống tay háo hất lên, không khôi nằm vật xuống ta mở khối tử tinh ngọc, đột nhiên cao tốc bả tờ đầu chuyển động, vừa mới đóng lại ngọc môn, tại trước mặt nó cái này đến cái khác mở ra, không khôi đảo mắt liền bị ném ra mấy ngàn mét bên ngoài. Nó tăng lên địa mạch hiệu quả như thế nào hắn vịn một chút xíu, thế mà bỏ vào miệng nhai nhai, không tốt, cùng tảng đá một cái vị. Lư Duyệt cùng Phi Huyên không biết chính mình nên nói cái gì. Nay hỏi ngươi đâu, tiểu nha đầu, nó tăng lên địa mạch hiệu quả như thế nào còn cũng không tệ lắm bình thường dạng này một viên, có thế thăng cấp bao lớn địa bàn năm nước một bên tra hỏi, một bên lại vịn một khối, bỏ vào miệng, răng rắc ngai. Quá khỏe khoắn. Lư Duyệt vụng trộm, dùng đa y lư cờ đem Phi Huyên về sau giật nhẹ, nếu như đập bể bảy trận, không sai biệt lắm ban ơn cho hơn trăm giảm. Cái kia có thể duy trì bao nhiêu năm nói ví dụ, đem bách ly không có linh khí, thăng cấp làm linh điền về sau, có thể duy trì bao nhiêu năm lão hòa thượng tựa hồ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Cụ thể, muốn nhìn loại cái gì, mặc kệ là loại dược thảo vẫn là trồng linh cốc, bọn chúng hấp thụ linh điền linh lực đồng thời, nhưng cũng có thể trả lại một bộ phận cho linh điền. Nghe nói, thấp nhất đều tại ta mở trăm đến một ngàn năm dạng này. Xem ra ngươi rất có nghiên cứu A Lư Duyệt mồ hôi một cái, không phải nàng rất có nghiên cứu, mà là tỷ tỷ cùng Lạc Tịch Nhi hiện tại là Tam Thiên Thành bà chủ, nàng nghe các nàng ngẫu nhiên rông dài. Năm nước Lao Hòa Thượng lại rất hài lòng, ngươi nghe tiểu tử này nói Lao Nạp đại danh, cảm thấy Lao Nạp thời gian trôi qua có đẹp hay không A Lư Duyệt chố mắt, dạng này thời gian có thể để đẹp sao đều bị đuổi tới ước chôn tuyệt địa bên trong tới. Vì một miếng ăn, một người cô độc độc, coi như đồng thọ cùng trời đất lại như thế nào còn tạm được Lư Duyệt che giấu lương tâm nói chuyện. Cao y giả mở Lao Hòa Thượng thay đổi vừa mới nét mặt tươi cười, làm lộ một câu chửi bậy, đổi lấy ngươi bị đuổi giết mấy vạn năm thử một chút hắn thở ra một hơi. Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả lão nạp ai, lần thứ nhất uống canh rùa, liền vào bộ. Lư Duyệt tiên lặng lại đem tăng lớn kinh lực, đem Phi Huyên về sau kéo. Lão nạp cũng không có mù. Năm nước đối với hắn hai tiểu động tác, rất không nói gì, thế nhân truyền ta, trộm một đống vật nhỏ chính là vì ăn chẳng lẽ ngươi muốn nói cho chúng ta biết, trộm về sau, không phải ăn, mà là ẩn nấp rồi sao Phi Huyên lần nữa nửa cản đến Lư Duyệt trước mặt, nói thực ra đi, ngươi muốn tìm chúng ta làm cái gì ngay cả vực ngoại sàm phong thần hạch, đều muốn nếm thử tên điên, hắn không cảm thấy, bọn họ có thế có cái gì tốt nói, là đánh là giết, nên tới đều sẽ tới. Phi Huyên không hy vọng, hống lão già này nửa ngày sau, còn phải xem hắn trở mặt. A-di-đà Phật thí chủ đoán, lão nạp chính là đem những vật nhỏ kia, tất cả đều ẩn nấp rồi. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn nhẹ tiết một điểm linh quang, các ngươi xem. Cửa đá đột nhiên bị sông lớn ngọn núi sở thay, trừ côn bằng tộc, lão nạp bắt không bên ngoài, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, phượng hoàng, tại này ước chôn tuyệt địa, đều chuyển thừa xuống. Đại giang bên trên, có một cái cự quy tại chìm chìm nổi nổi, mà xa xa đỉnh núi, một cái lớn bạch hổ, uy phong lấm lấm tựa hồ tại ngửa mặt lên trời ga ho the tờ, tiếng kêu của nó, tại trong núi rừng, dẫn tới rối loạn tương bừng.